Nguyệt Lượng vì người mất ngủ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ỉ Miên về nhà ném điện thoại đi, không ai có thể quấy rầy cô. Lâm Ỉ Miên vừa xem vừa tắm, vừa xem vừa ăn cơm tối, sau khi ăn xong, cô nằm xuống sofa mở một chai rượu, uống một hơi cạn sạch chậm rãi xem. Rõ ràng nội dung like của Hứa Nguyệt Lượng rất nhàm chán, đơn giản là tán gẫu, cảm ơn quà cáp, PK với streamer khác nhảy nhót. Nhưng lại có sức hấp dẫn làm người muốn ngừng mà không ngừng được. Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, thanh âm dễ nghe, khi nhảy đẹp, khi nói chuyện rất đáng yêu. Nàng có rất nhiều fan, sẵn sàng chi rất nhiều tiền. Đúng như dự đoán của Lâm Ỉ Miên, buổi trưa sau khi cô nói xong, chỉ trong vài giây, đã có người ném thêm quà để giành được chiến thắng này. Điệu nhảy khai vị Lâm Ỉ Miên đã xem, hóa ra đó là một bài hát cổ. Chua chua ngọt ngọt chính là tôi. Hứa Nguyệt Lượng nhảy lên xinh đẹp ngọt ngào, đáng yêu tràn đầy năng lượng, nhiều người khen nàng nhảy đẹp, cũng có người nói nàng ngôn ngữ lừa dối. Hứa Nguyệt Lượng nhảy xong, nàng sửa lại tay áo bị tuột trả lời mọi người. Không phải chua chua ngọt ngọt chính là khai vị sao? Nói rất khôn khéo, thoạt nhìn có chút ngốc, đó chính là thứ mà mọi người muốn. Cũng giống như một muội muội hoạt bát bình dân nhà bên, chỉ cần giơ tay liền có thể với tới, chỉ cần bước tới chào hỏi, nàng sẽ nở một nụ cười hồn nhiên sán lạn. Cho nên những món quà nhỏ trong phòng like của Hứa Nguyệt Lượng gần như không ngừng, thậm chí dưới các video đen ngoài vòng, các bình luận đều cực kỳ nhất trí biểu đạt tình yêu của họ dành cho nàng. Thật là trời sinh hoàn hảo được người qua đường yêu thích. Lâm Ỉ Miên vẫn luôn xem nàng cho đến khi ngừng like. 2 giờ đêm, vui sướng cùng tiếng cười chợt ngừng lại, để lại một màn hình tối đen như mực, hoàn toàn im lặng. Lâm Ỉ Miên vẫn còn một ít rượu trong ly, cô uống một hơi cạn sạch, đánh răng rồi đi ngủ. Không chút ngoài ý muốn, cô không ngủ được. Có lẽ trong đầu cô đã có quá nhiều hình ảnh về Nguyệt Lượng, cho nên khi nhắm mắt lại, cô có thể nhìn thấy, rõ ràng khuôn mặt của nàng, nụ cười của nàng, bộ dáng nàng nhảy. Thỉnh thoảng sẽ có một số động tác mê người, sau khi làm xong lại có chút thẹn thùng. Lâm Ỉ Miên đưa tay lên che mắt, vô ích. Lâm Ỉ Miên kéo chăn bông lên, che kín người, nhưng cũng vô ích. Nhiệt độ trên đường về nhà vào buổi chiều vẫn còn tích tụ trong người, không có nơi nào để trút bỏ. Làm người nôn nóng, làm người luôn cảm thấy có cái gì đó không được hoàn thành, không hài lòng. Trạng thái này kéo dài trong cả giấc ngủ, ngày hôm sau thức dậy, đầu óc mông lung. Lâm Ỉ Miên không lái xe, cô gọi xe, mang đầu óc trống rỗng đến bệnh viện. Bệnh viện vẫn là bệnh viện cũ, không khác trước là mấy. Các bệnh nhân vẫn có những vấn đề đó, cô nhắm mắt đều có thể đưa ra chẩn đoán. Sự khác biệt duy nhất giống như là chính cô, trong đầu cô không rõ ràng, chỉ nghĩ tới một vị streamer, tâm tâm niệm niệm chờ nàng like. Kết quả là trong giờ nghỉ trưa, Hứa Nguyệt Lượng không có like. Thời gian phát thông báo quản lý vẫn là 2 giờ chiều, hôm qua đến sớm, hoàn toàn là vì phúc lợi sau khi nghỉ phép. Cho nên Hứa Nguyệt Lượng đi làm, Lâm Ỉ Miên cũng phải đi làm. Cô bắt đầu có chút tức giận, tại sao Hứa Nguyệt Lượng lại không thể giống như những streamer bình thường, ít nhất phải đợi đến giờ hành chính mới bắt đầu like. Liền chờ đợi như vậy, chịu đựng cho đến khi tan tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là hôm nay cô không lái xe, tan tầm trên đường về nhà cô có thể đeo tai nghe, bước vào một thế giới khác. Nhìn Hứa Nguyệt Lượng trên màn hình, thời gian trôi qua giống như là thời gian của người khác. Trong thời gian ở cùng Hứa Nguyệt Lượng, cô đã trở thành phiếu ăn và biểu tượng quà tặng. Sau 3 ngày như vậy, Lâm Ỉ Miên đứng đầu trong danh sách quà tặng hàng tháng của streamer. Tiểu Nguyệt Lượng, chuỗi con số vô nghĩa ấy cũng trở thành biểu tượng thổ hào trong mắt fan có mặt tại phòng live. Quản trị viên đã gửi một tin nhắn riêng cho thổ hào. Đi đi đi đi, đại lão 11 có muốn tham gia nhóm siêu phấn của Tiểu Nguyệt Lượng không? Lâm Ỉ Miên, là loại siêu phấn gì? Quản trị viên, tiêu hao tích lũy hơn 10.000 điểm cho Tiểu Nguyệt Lượng sẽ treo tiêu chí siêu phấn, có thể vào nhóm siêu phấn. Thỉnh thoảng Tiểu Nguyệt Lượng sẽ lên trò chuyện cùng mọi người trong nhóm. Thời gian phát sóng sẽ được nhắc trước, cũng sẽ có quà đặc biệt trong ngày lễ. Lâm Ỉ Miên, 10.000 điểm là có thể, không thêm, quản trị viên, đại lão, ngài có muốn tham gia nhóm hàng hải Tiểu Nguyệt Lượng không? Chỉ 20 người đứng đầu trong danh sách hàng tháng mới được vào. Lâm Ỉ Miên, nhóm hàng hải hơn nhóm siêu phấn cái gì? Quản trị viên, phúc lợi tương đương nhau, nhưng hàng hải cao quý hơn. Lâm Ỉ Miên, kéo tôi vào hàng hải. Quản trị viên, được, màn hình nhảy lên, tài khoản của Lâm Ỉ Miên đã vào nhóm hàng hải. Tên nhóm là, Tiểu Nguyệt Ánh Sáng Rực Rỡ. Lâm Ỉ Miên, quản trị viên, tài khoản của cô, chào mừng cô gia nhập nhóm hậu cung vững chắc của Tiểu Nguyệt Lượng. Mọi người trong nhóm sôi nổi sao chép và dán. Chào mừng đại ca đầu bảng, chúc đại ca đầu bảng trong tạo nên huy hoàng lớn hơn nữa. Chào mừng đại ca đầu bảng, chúc đại ca đầu bảng trong tạo nên huy hoàng lớn hơn nữa. Chào mừng đại ca đầu bảng, chúc đại ca đầu bảng trong tạo nên huy hoàng lớn hơn nữa. Lâm Ỉ Miên, cô không trả lời, rời khỏi giao diện nhóm, duy trì cao lãnh mà một đại ca nên có. Sau khi làn sóng chào đón này qua đi, cô nhấp vào thông tin nhóm, theo dõi từng thành viên. Có hơn 20 người, có vẻ như họ là những người hâm mộ trung thành được tích lũy qua nhiều năm. Boss của nhóm mang chiếc vương miện nhỏ là tài khoản Lai Hứa Nguyệt Lượng. Lâm Ỉ Miên mở ảnh đại diện tài khoản của nàng, Hứa Nguyệt Lượng nhuộm tóc màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, giơ tay hình chữ V ở mắt. Lâm Ỉ Miên quay trở lại giao diện Lai, nhìn Hứa Nguyệt Lượng lúc này, rồi lại nhìn Hứa Nguyệt Lượng không biết khi nào. Cũng đáng yêu như vậy. Đầu quả tim Lâm Ỉ Miên phát ngứa, động động ngón tay, gửi cho. Đại du thuyền, đêm nay, ngay lập tức nhóm hàng hải nhảy ra một loạt tin nhắn tác. Z925656111 chúc mừng đại ca đạt được thành tích huy hoàng, Z925656111 chúc mừng đại ca đạt được thành tích huy hoàng, Z925656111 chúc mừng đại ca đạt được thành tích huy hoàng. Lâm Ỉ Miên, giống như một tổ chức bán hàng đa cấp, trong phòng lai, Hứa Nguyệt Lượng nghiêng đầu nhìn phía khác màn hình, sau đó cong mắt rộ lên ý cười. Nàng đứng dậy, đứng nghiêm, chắp tay cúi đầu trước màn hình. Chúc mừng 11 đạt được thành tích huy hoàng. Lâm Ỉ Miên, phụt, cô cũng nở nụ cười. Cuối buổi live đêm hôm đó, Hứa Nguyệt Lượng thực sự trao phúc lợi cho nhóm hàng hải. Nội dung rất đơn giản, chỉ chúc mọi người ngủ ngon kèm theo biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người trả lời nàng, những người máy thích sao chép dán lại này liền trở về trạng thái thực nắm chắc thời gian nói đùa, bá đạo, săn sóc, bình tĩnh tự chủ. Đa dạng trồng chất có phong cách riêng. Lâm Ỉ Miên không gửi tin nhắn. Phản ứng của Hứa Nguyệt Lượng đối với mọi người rất nhất quán công bằng, tất cả đều là cảm ơn, vất vả rồi, bạn cũng mơ đẹp nha. Lâm Ỉ Miên cảm thấy rất may mắn vì cô không gửi tin nhắn. Phút cuối cùng, Hứa Nguyệt Lượng thông báo với mọi người ngày mai có việc phải làm, thời gian kết thúc không chắc chắn, có thể live muộn một chút. Trái tim Lâm Ỉ Miên nhảy dựng, cô lập tức phản ứng ngày mai Hứa Nguyệt Lượng cắt chỉ. Hứa Nguyệt Lượng muốn tới cắt chỉ. Lâm Ỉ Miên ném điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Sáng 2:30, đêm khuya đắp mặt nạ, một ngày mới, bác sĩ Lâm tràn đầy năng lượng, cô thay đổi trạng thái không để ý đến chuyện bên ngoài mấy ngày nay, đến bệnh viện thay quần áo trước tiên đến phòng bệnh ngoại trú. Phương Tuệ Chân đã cảm thấy áy náy với Lâm Ỉ Miên vì chuyện của Bành Tiểu Soái, mấy ngày nay nghe thấy thân phận của Lâm Ỉ Miên, trong áy náy còn có hỗn loạn. Bà muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Ỉ Miên, hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người, nhưng mấy ngày nay thân thể của Lâm Ỉ Miên có một cỗ hơi thở chứa tới gần bao bọc khiến người ta không dám quấy rầy cô. Cho nên, khi Lâm Ỉ Miên bước vào phòng tư vấn của bà kia là một loại kinh ngạc cùng kinh hỉ. Kéo Lâm Ỉ Miên ngồi xuống, hàn huyên trời nam đất bắc với cô một hồi, vì tỏ vẻ thân cận còn cho cô xem khối lượng công việc của cuộc hẹn hôm nay. Lâm Ỉ Miên quét qua hai lần, nhưng không thấy tên của Hứa Nguyệt Lượng. Vậy ngài làm việc đi. Lâm Ỉ Miên đứng lên. Được, Phương Tuệ Chân vội vàng tiễn cô đi. Lâm Ỉ Miên trở lại phòng khám của mình. Cô xem cuộc hẹn của mình, thậm chí không có tên của Hứa Nguyệt Lượng trên đó. Bất quá không có hẹn trước là chuyện bình thường. Nếu quen với bác sĩ, thậm chí không cần đăng ký, chỉ cần đi vào, ngồi 2 phút liền có thể rời đi. Lâm Ỉ Miên đẩy kính trên sống mũi, nhìn xuống điện thoại. Điện thoại im bặt, không có thông tin gì mới. Lâm Ỉ Miên ngẩng đầu nhìn Chăn Chăn đang ngồi đối diện với cô. Chăn Chăn bắt được ánh mắt của cô, mạc danh run rẩy. Lâm lão sư, Lâm Ỉ Miên, Chăn Chăn thận trọng hỏi. Ngài có chuyện gì sao? Lâm Ỉ Miên, qua trái một chút, Chăn Chăn, hả? Lâm Ỉ Miên, ngồi sang trái một chút, chặn ánh sáng. Chăn Chăn, vâng, nàng vội vàng kéo ghế sang một bên, mặt trời đung đưa ở trên người nàng. Khi nhìn lên có chút phát ngốc bởi vì cửa sổ của căn phòng này ở phía sau Lâm Ỉ Miên, ánh sáng mặt trời rồi rào chiếu vào, xuyên qua cơ thể Lâm Ỉ Miên rồi rơi vào trên người nàng. Chỉ có Lâm Ỉ Miên chặn ánh sáng của nàng, nàng nơi nào có thể chặn ánh sáng của Lâm Ỉ Miên cơ chứ? Nhưng không sao, Lâm lão sư nói chặn thì liền chặn, đừng nói ngồi sang trái một chút, cho dù chuyển ra khỏi văn phòng này cũng được. Trong thời gian tới thỉnh thoảng Lâm Ỉ Miên sẽ nhìn ra ngoài. Tầm nhìn bao quát của cô xuyên qua cánh cửa lớn đang mở, cô có thể nhìn vào hành lang, băng qua hành lang để nhìn thoáng qua phòng tư vấn đối diện. Người đến rồi đi, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng không có Hứa Nguyệt Lượng. Mãi cho đến khi gần hết giờ làm việc buổi sáng, một bóng người chợt lóe lên trong mắt Lâm Ỉ Miên, mái tóc vàng nhạt, chiếc váy hoa xanh xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vã bước vào phòng tư vấn của bác sĩ Phương, chỉ cho Lâm Ỉ Miên một vệt sáng mơ hồ, giống như mặt trăng che nước bị mây đen che phủ, chưa kịp chạm vào thì đã biến mất. Lúc này phòng tư vấn của Lâm Ỉ Miên không có bệnh nhân nào, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện, xoay cây bút quanh đầu ngón tay. Tại sao Hứa Nguyệt Lượng lại đến gặp bác sĩ Phương? Mặc dù cô đã tính toán để Hứa Nguyệt Lượng đến gặp bác sĩ Phương khi cắt chỉ, nhưng tại sao Hứa Nguyệt Lượng lại đến chỗ bác sĩ Phương? Tuy khi tách ra, nàng nói, liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, và, đừng quên tôi, nhưng sau đó lại không gửi cho cô một tin nhắn nào, mà suốt buổi live, đến một tài khoản chỉ có một chuỗi số lại hát lại nhảy, cảm ơn rồi lại cảm ơn. Tại sao lại đến chỗ bác sĩ Phương? Cô chỉ ở đối diện, ngồi ở không, sao còn không đến chào hỏi? Chăn chăn, Lâm Ỉ Miên đột nhiên hỏi. Cô có nghĩ bệnh nhân sẽ nhớ kỹ bác sĩ không? Chăn chăn ngẩng đầu suy nghĩ một chút liền đưa ra một câu trả lời khách quan của chính mình. Nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, thân phận bác sĩ có lẽ thuộc về lúc xem bệnh thập phần quan trọng, hết bệnh rồi liền sẽ quên người đi. Lâm Ỉ Miên, điện thoại rung lên hai lần, Orin Line có thông báo mới. Lâm Ỉ Miên nhấp mở, người quản lý gửi cho cô một tin nhắn riêng. Đi đi đi đi, đại lão 11, xe WeChat tháng này đang trống, ngài có muốn lên xe không? Lâm Ỉ Miên, có ý gì, quản trị viên, chính là ngài có thể thêm tài khoản WeChat của Tiểu Nguyệt Lượng, nàng rảnh rỗi có thể chơi game với mọi người à. Lâm Ỉ Miên, thủ đoạn cố phấn thật không sai, đáng tiếc là cô đã thêm WeChat của Hứa Nguyệt Lượng rồi, này không cần thiết. Chưa kịp trả lời thì có một tin nhắn khác gửi đến. Xin 135.789, là số này, ngài nhớ điền số tài khoản Orange Line của chính mình vào phần ghi chú, nếu không sẽ không thông qua. Lâm Ỉ Miên nhìn vào chuỗi số, phát ngốc, cô nhanh chóng mở tài khoản WeChat của mình, bấm vào thông tin tài khoản của. Trăng sáng, 138xxxxxxx, hiển nhiên là không phải. Sau khi cô phản ứng lại vấn đề này, cô sớm phát hiện ra số của Trăng sáng khác với số điện thoại ghi trong hồ sơ bệnh án mà cô gọi cho Hứa Nguyệt Lượng. Cô có số tư nhân, đương nhiên Hứa Nguyệt Lượng cũng có. Sợ bị lộ danh tính, cô đã cho Hứa Nguyệt Lượng số tư nhân. Mà Hứa Nguyệt Lượng, có lẽ nàng đã chọn một trong nhiều số tư nhân, tùy tiện thêm cô vào. Chẳng trách vòng bằng hữu cập nhật quá ít, chẳng trách mấy ngày nay không có một tin nhắn nào. Lâm Ỉ Miên nhìn chằm chằm vào điện thoại, lại hỏi một câu đầu óc chăn chăn không sờ tới được. Chăn chăn, cô nghĩ mối quan hệ một, nhiều là thế nào, một, nhiều, chăn chăn cao mày, nhiều phương pháp sao, Lâm Ỉ Miên, một bác sĩ điều trị cho nhiều bệnh nhân, một, minh tinh, nhiều fan, a chăn chăn giơ ngón tay lên. Cái này tôi hiểu, tôi là cô gái truy tinh, hiểu rất rõ. Loại tình huống này, ngàn vạn lần không được xa cầu, quý trọng hiện tại, biết ơn thứ mình có được. Phải hiểu mặc dù hắn không thuộc về ngài, nhưng tâm hắn chia ra rất nhiều phiến diện, mỗi mảnh đều là thật tình. Lâm Ỉ Miên, chăn chăn, Lâm lão sư, ngài truy tinh sao? Hay là người nhà của ngài? Tiểu hài tử truy sao? Lâm Ỉ Miên, tôi không có, có người từ phòng hội chẩn đối diện đi ra, lần này động tác chậm hơn rất nhiều, tiến một bước ba bước che má cao mày, giống như con thỏ bị ủy khuất. Lâm Ỉ Miên, truy, chăn chăn, vậy ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ỉ Miên đứng dậy kéo khẩu trang lên, kết thúc đề tài này. Cô bước ra khỏi phòng hội chẩn, vội vàng đi qua, khi đi ngang qua người nào đó thì dừng lại, có chút kinh ngạc nói. Hứa Nguyệt Lượng, tới cắt chỉ sao, cách trương.